Hậu tinh thần biến tập 93. Lúc bây giờ Huống Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nghe được câu nói oán hận của Lăng Thanh Vân, hờ hững mà nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trong thiên hạ này, ai cũng như thế. Các ngươi nhiều lần sử dụng thủ đoạn hạ lưu, muốn bức bách huynh đệ ta tự phế bỏ tu vi. Chúng ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay, các ngươi bị đánh bại, tất nhiên cũng phải tùy vào tâm tình của chúng ta để xử trí. Một khi có người đã có ý đồ phế bỏ tu vi của huynh đệ ta, như vậy, hôm nay chúng ta thắng cũng phải phế đi tu vi của các ngươi. Tiếng nói vừa mới dứt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Vân. Hắn đánh một quyền vô thanh vô tức vào đan điền của Lăng Thanh Vân. Kim quang lóe ra, Lăng Thanh Vân ứng phó không kịp. Có lẽ Lăng Thanh Vân đã không còn sức đánh trả vì sắp bị phế bỏ tu vi, trở thành một phế nhân chân chính. Bất ngờ, một tiếng quát lạnh từ xa truyền đến, kèm theo thanh âm phẫn nộ. Đó chính là một đạo thân ảnh tốc độ như sao băng xẹt qua. Dừng tay, người dám phế bỏ tù vì đồ nhi của ta, ta lập tức đem mấy người các người giết hết. Lăng Thanh Vân mừng rỡ. Bốn gã tướng lãnh bốn đôi cánh của Tù La tộc cũng mừng rỡ theo. Chỉ thấy tám đạo thân ảnh phút chốc xuất hiện tại tường thành. Tám đạo khí thế kinh khủng tột cùng theo sự xuất hiện của bọn họ mà phóng xuất tới. Trên tường thành, tất cả mọi binh sĩ Tù La tộc, ngay tức thì chân đứng không vững, đều nằm rạp xuống đất. Sư phụ! Lăng Thanh Vân giờ phút này cảm thấy thực uất ức, vạn phần ủy khuất. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn bị khí thế của Tôn Ngộ Không áp bức, hao hết tầm cơ, kết cục vẫn bị trọng thương. Thiếu chút nữa bị người ta phế bỏ tù vì mất. Khiến cho từ sâu tận đáy lòng của hắn, ngổn ngang nỗi buồn thất bại chua cay. Giờ này sư phụ Tát Hải đến đây, hắn liền như nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đôi vành mắt lại đỏ lên. Tự phổ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt và kinh sợ. Lăng Thanh Vân xưng hô với tên nam tử cao lớn kia là sư phụ. Như vậy chẳng phải nói, trung niên nam tử nhìn mặt có vẻ bình thường này, có tu vi cao vời, có khả năng làm cho tu vi của Lăng Thanh Vân từ bốn đôi cánh tăng vọt lên tới cảnh giới sáu đôi cánh. Cho dù là nữ vương bệ hạ, chỉ sợ dù muốn cũng không thể làm được. Được rồi, đừng yếu đuối như nữ nhân vậy nữa. Thua thì cũng đã thua rồi, sau này cố gắng tu luyện là được. Nhìn thấy trong mắt của Lăng Thanh Vân lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, trong lòng của Tát Hải có hơi ấm áp, thầm nghĩ. Cái tên đồ nhi này của ta coi như có hiếu thuận đấy. Tối thiểu biết thua thì tìm đến sư phụ mà kêu cứu. So với phụ thần của hắn, là người chỉ biết một mực liều lĩnh chiến đấu, tốt hơn rất nhiều. Phụ thần của hắn chết cũng đáng đời. Ánh mắt âm u lạnh lùng của Tát Hải quan sát Huống Nhật Minh, tóc vàng tung bay. Khóe miệng của lão lộ ra nụ cười sáng rỡ. Quay đầu nhìn nam tử phía sau rồi nói, Hàn Sinh, Hắc Thiên, cường giả trẻ tuổi này đem thiên đạo chi nhân dùng hợp vào nguyên thần, quả nhiên là có ký tức của thiên mông, xem ra lão già đó đã chết rồi. Huống Nhật Minh cảm thấy quyền của mình đánh vào trên người Lăng Thanh Vân giống như đánh trúng một khối bông gòn, vừa mềm vừa xốp, làm cho kinh khí của hắn không cách nào phát ra được. Hắn hết sức kinh hoàng, vội vàng thu hồi quyền đầu, chăm chú mà nhìn. Đánh giá trung niên nam tử mới hiện ra trước mắt mình kia. Nghe được lời của Tát Hải, Huống Nhật Minh không khỏi giật mình mà kinh ngạc. Lông mày hắn khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, gạt gào nhìn chằm chằm Tát Hải, lạnh giọng mà nói. Phụ thần không có chết, ông mãi mãi sống ở trong lòng của ta. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Tát Hải đầy hứng thú quan sát Huống Nhật Minh một hồi lâu, đột nhiên phá lên cười, cũng giống như Đế Thích Thiên ngày đó, lớn tiếng mà nói. Thiên mông à thiên mông, người quả nhiên không tầm thường, vậy mà lại dùng khuôn mặt của thiên nhân cùng thân thể của Tù La tộc kết hợp cùng nhau làm một, quả là gan lớn đến tột cùng mà. Nghe đây, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi dung hợp được hai khối thiên đạo chỉ nhân, nhưng mà nhiều nhất ngươi cũng chỉ là tù vì tám đôi cánh trung giai. Nếu như ngươi có thể đem thiên đạo chỉ nhân giao ra đây, lão tử đảm bảo ngươi sẽ trở thành một tân đế quân của Tù La giới, thế nào? Tát Hải cười to một hồi lâu. Thành âm bỗng nhiên xoáy tròn lạnh lẽo, phảng phất như từ sâu thẳm ở trong lòng đất âm vang lên, khiến cho lòng người đều không tự chủ được mà liền tràn ngập hàn khí mà trùng mình. Huống Nhật Minh biến sắc mặt, trầm mặc một lúc, nhìn Tát Hải, toàn thân đột nhiên bùng phát ra chiến ý mãnh liệt. Huống Nhật Minh ta, từ khi phụ thân đem đến tiến vào nhân thế, từ đó đến nay chưa bao giờ biết cúi thấp đầu. Muốn ta chết thì dễ, nhưng muốn ta cúi đầu, vậy là người đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Chỉ nghe bùm bốp mấy tiếng, tiếng vỗ tay từ sau lưng của Tát Hải truyền đến, thanh âm trầm biếm của Hàn Sinh đột nhiên vang ra. Biết rõ không thể làm, mà vẫn cứ làm. Thiền Bồng sao lại tạo ra một phế vật lỗ mãng như thế? Vậy còn cưng chiều hắn như vậy? Tại ước năm trước đã dự trù sẵn một điều tốt cho hắn. Thiền Mông à Thiền Mông, ước vọng của người chỉ e rằng phải hỏng mất thôi. Không được phép vũ nhục cha ta. Huân Nhật Minh gầm lên một tiếng mãnh liệt, cắt đứt lời nói của Hàn Sinh. Hai mắt tình quang lấp lánh chiếu vào chín đôi cánh sau lưng Hàn Sinh, ngang nhiên không sợ sệt mà quát. Người là cái thá gì? Cha của ta sao có thể để cho bọn giấu đầu lòi đuôi người nói đến cửa chứ? Tới, tới đây đi, để chúng ta đại chiến một trận. Cho người mở mang kiến thức một chút về lực lượng của Huống Nhật Minh ta. Huống Nhật Minh giận dữ, gào thét với Tát Hải, Hàn Sinh trên tường thành. Dưới trần tường, Hồng Quân và Tần Vũ liếc nhìn nhau. Hai người đều nhìn ra sự buồn phiền lo lắng trong lòng của đối phương. Mà ngay cả Tôn Ngộ Không đang ôm Bạch Y Thần, trong mắt cũng đã lộ ra vẻ sầu lo. Tám người này tu vi quá mạnh mẽ. Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ánh mắt của Hồng Quân bình thản không lộ vẻ gì. Mặc dù có hơi lo lắng cho Huống Nhật Minh, nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước. Dù sao hắn tuy không siêu việt như Tần Vũ ở kiếp trước, trải qua vô vàn gian khổ cùng kiến thức phong phú, nhưng hắn dù như thế nào cũng là nhi tử của Tần Vũ. Kiếp trước ở trong Tần Mông không gian, cao thủ thần vương tụ tập nhiều như sao trời. Huống chi, sự cường đại của Hồng Mông, Lầm Mông cùng với Cổ Bàn, Hồng Quân đều tận mắt nhìn thấy. Những người này, cho dù mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, có lẽ cũng chỉ có 2-3 người có thể gắng gượng so với Hồng Mông cùng Lâm Mông. Có Tần Vũ ở đây, Hồng Quân tất nhiên không cần lo lắng quá mức. Tần Vũ lạnh nhạt cười một tiếng, nhưng người này cũng không thể làm cho Tần Vũ sinh ra mảy may ý sợ hãi hay lo lắng. Mà ngay cả Đế Thích Thiên có được thiên đạo trì nhân, Tần Vũ cũng không có sợ. Ở cảnh giới này rồi, Tần Vũ còn cần phải sợ ai nữa cơ chứ? Ở trong không gian này, Tần Vũ sớm đã biết có rất nhiều cao thủ ẩn danh. Phải biết rằng, để phát triển một không gian, số lượng cường giả cần thiết cũng không phải là ít. Mà thiên giới và tu la giới chính là địa phương cao cấp nhất, cường đại nhất trong lục giới. Sao có thể chỉ toàn người yếu nhược? Nếu ngay cả Tần Vũ cũng nhìn không ra điểm then chốt ấy, thì sao xứng là cường giả? Hôm nay, cuối cùng đã xuất hiện cường giả chân chính của tu la giới. Nhưng người dẫn đầu kia, sau lưng có chín đôi cánh, khí tức toàn thân tản ra, đã nói lên rằng người này so với Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Cho dù Đế Thích Thiên tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm được ưu thế. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên dâng lên cảm giác hưng phấn. Từ khi luân hồi chuyển thế tới nơi này, hắn đã gặp rất nhiều kẻ tu vi yếu nhược, nhưng luôn ngông cuồng và tự đại. Những người đó cũng không có cường đại, nhưng lại kiêu ngạo vô cùng, làm cho Tần Vũ hoàn toàn không cảm thấy cao hứng chút nào. Hôm nay, cơ hội này tới, trước mặt là 2 gã siêu cấp cao thủ, là cường giả 9 đôi cánh. Mặc dù tên tu la nhân 9 đôi cánh phía sau kia, so với trung niên nam tử đang nhìn chằm chằm Huống Nhật Minh yếu hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, cũng là cường giả 9 đôi cánh, dù có yếu kém, cũng chỉ là so với cao thủ lợi hại hơn mà thôi. Đối với đám người Tần Vũ, cảnh giới ấy lại thuộc vào loại người đáng sợ để người ta coi trọng. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, thanh âm của Tần Vũ trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của Hồng Quân. Nếu như bọn họ không động thủ, chúng ta liền tiến vào xa thành lục soát một phen, thử xem có tìm được đám người Liên Gia Gia hay là không. Nếu như bọn họ dám động thủ, vậy thì đánh một trận. Một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người Tần Vũ tản phát ra. Lúc đầu vốn không muốn làm cho người ta chú ý, lúc này lại giống như hạt minh châu dưới ánh hào quang rực rỡ, tản phát ra quang mang sáng chói, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Chiến hay không chiến đây? Động thủ hay không động thủ đây? Hồng Quân cười khổ thầm nghĩ, phụ thần nói giống như không nói. Không phải mới rồi, người nọ còn uy hiếp Huống Nhật Minh, ép buộc hắn đem thiên đạo trì nhân trong nguyên thần giao nộp ra hay sao? Vậy chính phụ thân muốn đánh nhau rồi, cũng không thể không chiến rồi. Cảm nhận được chiến ý mãnh liệt trên người Tần Vũ, Hồng Quân cũng dần dần sôi trào nhiệt huyết. Đã rất lâu rồi, hắn không có cùng phụ thân hợp sức mà chiến đấu. Đợi đến khi tìm được đại ca Tần Tư, cả nhà lại có thể tụ họp lên kế hoạch cùng nhau nổi lên. Tát Hải kinh ngạc nhìn chiến ý cường đại của Tần Vũ đang tản phát ra. Trong mắt của hắn lóe lên một tia thận trọng. Tên nam tử anh Tuấn này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, giống như một người bình thường, không có tạo sự chú ý với mọi người. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại giống như một ngọn núi cao nổi lên trên mảnh đất bằng phẳng, làm cho người ta có cảm giác cao lớn và vĩ đại. Tên nam tử trẻ tuổi này không đơn giản một chút nào. Tạt Hải thoáng nhìn, không tin Tần Vũ là người tuổi trẻ. Cảm giác của hắn rất sâu sắc. Có thể nói từ lúc tự sáng tạo ra công pháp, sau khi tu luyện được không gian độc lập thuộc về mình, nhận thức của hắn liền nhạy cảm hẳn lên. Tần Vũ làm cho hắn có cảm giác rất quỷ dị, vừa giống như là một lão nhân độ lượng vĩ đại, trải qua tang thương dầu bể, vừa giống như một nam tử thiên nhân tộc tầm thường, khí chất trong sáng tràn đầy vẻ thông thái và ôn hòa. Người là... Tại hạ là Tát Hải, không biết các hạ là vị nào? Thiên giới từ khi nào lại xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, tài năng, tuấn tú đến như thế? Cảnh giới chỉ là một đôi cánh, nhưng lại có lực lượng gần như là chín đôi cánh chứ? Tát Hải thoáng suy tư, không để ý tới Huống Nhật Minh nữa. Lão xoay người nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khách sáo mà hỏi. Tần Vũ ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi là Tát Hải sao? Vì sao ngươi muốn chiếm đoạt thiên đạo chỉ nhân của vãn bối ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể tự do lựa chọn bảo vật đã có chủ, lại có khả năng đoạt vào tay mình sao? Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là cường giả cùng một thời đại với Thiền Mông và Đế Thích Thiên, cũng sớm đã hiểu rõ bí mật của thiên đạo chỉ nhân đó chứ hả? Sắc mặt của Tần Vũ chất phác, không dao động, bình tĩnh nói. Chúng ta đi chuyến này chỉ là để tìm kiếm một vài người thân mà thôi. Nếu như không phải tên đồ đệ kia của ngươi cứ nhất định muốn gây khó dễ cho chúng ta, thì đâu tạo thành cục diện hôm nay. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta cũng đã đem thiếu nữ bị đồ đệ của người hiếp bước kia cứu về rồi, không bằng hôm nay cứ chấm dứt tại đây đi. Chấm dứt sao? Kết thúc thế nào đây? Chúng ta vừa vứt bỏ thiền đạo chỉ nhân, thả mặc cho các ngươi vào thành sao? Tát Hải lạnh lùng trợn mắt nhìn Lăng Thanh Vân, sau đó quay lại nhìn Tần Vũ, hở hững nói. Như vậy, uy danh của Tát Hải ta ngàn vạn năm qua, há chẳng phải là uổng công sao? Sẽ bị người ta đem ra, làm trò cười à? Đồ đệ của ta bị người ta khi dễ tại cửa nhà mình. Ta đây thân là sư phụ, lại cùng người ta thỏa hiệp sao? Tần Vũ không nói gì, cười hăng hắc, trong mắt lóe lên một tia quang mang. Muốn đánh thì đánh, đã trải qua chiến đấu quá nhiều, Tần Vũ sớm đã ngứa ngáy rồi. Nhưng trong lòng Tần Vũ cũng cảnh giác cao độ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, e rằng đến ngay cả Tát Hải cũng không cách nào cùng so sánh với Tần Vũ. Nhưng mà tính cẩn thận, cảnh giác vẫn như trước quẩn quanh trong đầu Tần Vũ. Đã có rất nhiều người bởi vì lơ là khinh thường địch thủ trong chiến đấu mà chết đi. Đây đều là những bài học xương máu. Với cá tính của Tần Vũ, tất nhiên sẽ không thể sợ sót. Một lần cuối cùng ta nói với các ngươi, nếu rào ra thiên đạo chỉ nhân, ta bảo đảm ngươi sẽ trở thành một tân quân vương của Tu La giới. Ta cũng cam đoan sẽ làm cho Đế Thích Thiên không cách nào tạo uy hiếp đối với ngươi. Tát Hải nhìn Huống Nhật Minh lạnh lùng nói. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ là hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Đến lúc đó, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Nằm mơ đi, muốn uy hiếp ta sao? Tới đây lấy đi, giết được ta, hết thảy đều là của ngươi. Huống Nhật Minh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp. Sư phụ, chính là bọn hắn, giết cha của con. Con thấy tận mắt, hắn ở trước mặt Trạc Nghiên bệ hạ đã giết chết phụ thân của con. Lăng Thanh Vân nói ra chuyện cũ đúng lúc, khiến cho Tát Hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đó là một cái cớ hay đấy. Tát Hải cũng không muốn bị người ta chỉ trích, gièm pha rằng mình vì tham của báo mà ra tay cướp đoạt. Bìa miệng buồn đời khiến cho trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói nhiều lời thừa như thế, mà đã liên tục uy hiếp với Huống Nhật Minh. Giờ đây Lăng Thanh Vân cơ trí vô cùng, chính vào lúc này nói ra kẻ thực sự giết chết Lăng Phá Thiên, khiến cho Tát Hải có lý do vững vàng, không còn ngại ngùng nữa. Đột nhiên hắn thét đến một tiếng. Tốt lắm, thì ra tên đồ đệ kia của ta đúng là bị người giết chết. Huống Nhật Minh, nạp mạng đi. Vừa nói xong, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trước mặt Huống Nhật Minh, cùng với khí thế vô cùng sắc bén, hùng hãn, nhằm vào đầu của hắn bổ sung một bổ. Bản thân của Huống Nhật Minh cảm thấy chuyện này đến quá nhanh, làm sao lại nhanh đến như vậy được chứ? Quang mang sáng chói, lực lượng cực kỳ cường đại làm cho không gian trước mặt Huống Nhật Minh dường như bị xé rách. Chỉ thấy quanh thân của Tát Hải tản phát ra uy áp vô cùng lạ thường, khiến cho người ta hoàn toàn không cách nào cùng đối kháng. Đây chính là khí tức của cường giả chân chính. Chỉ có đứng ở trước mặt hắn mới có thể thực sự thể nghiệm được loại khí thế cường hãn này, làm tiêu tan ý chí, hoặc có thể nói là làm cho người ta kinh hoàng và run sợ. Lúc này, khí thế vô bờ ấy gắt gao khóa chặt Huống Nhật Minh tại chỗ, khiến cho hắn không cách nào né tránh được. Trên mặt của Huống Nhật Minh lộ ra một nụ cười châm biếm, thân ảnh ở trên hư không chợt lay động. Chỉ trong một hơi thở, thân thể hắn đã đồng đưa qua lại mấy trăm lần. Có thể nói, 810 đạo kiếp đồi luyện thể làm cho thân thể của hắn cũng đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Giống như Tần Vũ lúc trước, dưới tác dụng của Lưu Tình Lệ không ngừng tu luyện, đối với loại lực lượng hỗn loạn trong không gian có thể tiêu diệt thân thể này, bọn họ đã có sức đề kháng siêu cường. Cho nên, lúc này hắn thần tốc chớp động, mặc dù không gian bị xé rách, nhưng cũng không gây ra thương tổn gì cho thân thể của Huống Nhật Minh. Tát Hải ổ lên một tiếng, trên đôi cánh sau lưng của hắn đột nhiên dường như mở ra, chỉ nghe hắn thét lớn, Tử Vân Vô Cực Đại Pháp. Một khe hở không gian thật lớn rộng gần 3 thước, vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh Huống Nhật Minh. Trong nháy mắt, khi hắn còn chưa kịp ứng phó, đã bị hút vào trong đó. Hồng Quân lúc này cũng vừa kịp chạy tới tường thành, vừa khéo chứng kiến tình cảnh Huống Nhật Minh bị hút vào trong không gian cổ quái kia. Thiên Mông lão quỷ, cho dù ngươi có thể sáng tạo ra một nhân vật hoàn mỹ, thì được gì nào? Còn không phải vẫn để cho ta mặc ý khi dễ sao? Để ta lấy được thiên đạo trì nhân vào trong tay. Thử xem, tại Tu La giới này, còn có ai có thể đủ sức chống lại ta cơ chứ? Tát Hải ngửa đầu cười lớn, nét vui mừng sớm hớn hở đã bao trùm lên khuôn mặt của hắn, không có để nhìn ra. Tên cường giả chiến đôi cánh này hiện giờ rất vui vẻ, cao hứng đến tột cùng. Sau mặt của Hồng Quân bây giờ thoáng biến đổi, vốn khuôn mặt hắn luôn bình tĩnh. Nhưng lúc này, sau khi nghe Tát Hải nhắc tới Thiên Mông, tức thì tim đập nhanh hơn, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ và khinh thường. Tên Tát Hải này dường như cũng chỉ có thể nói sau lưng người ta mà thôi. Tát Hải, thả Nhật Minh ra. Lặng lẽ quan sát Tát Hải một hồi lâu, Hồng Quân nhẹ giọng nói ra một câu. Nhật Minh mới vừa rồi, nếu như không phải lơ là khinh địch, thì sao có thể bị thủ đoạn đê hèn của ngươi bắt giữ như vậy chứ? Được làm vua, thua làm giặc. Huống Nhật Minh đang ở trong không gian của ta. Nếu như ngươi có biện pháp đánh bại ta, tự nhiên có thể cứu hắn ra. Trái lại, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong không gian của ta đấy. Trừ phi các ngươi có thể giao ra thiên đạo chi nhân, bằng không thì không cần bàn đến nữa. Hồng Quân đang định nói tiếp, bên cạnh đột nhiên truyền đến một làn gió mát. Chỉ thấy Tần Vũ đã đứng bên hắn. Nhìn bộ dáng Tát Hải với vẻ mặt đắc ý, Tần Vũ không nhịn được buột miệng cười. Bất quá, chỉ là một không gian bình thường thôi, không có bất cứ chút sinh khí nào. Cái tên Tát Hải này đúng là ngông cuồng tự đại. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra được không gian huyền hoàng khí và hồng mông linh khí, hẳn phải là mừng rỡ đến điên cuồng rồi. Ánh mắt của Tần Vũ lộ ra nét trầm biếm, trong lòng thầm nghĩ, Quốc Nhật Minh mặc dù dung hợp với thiên đạo chi nhân, sau đó tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng dù sao thời gian cũng còn quá ngắn, không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chi nhân, đến mức có thể toàn tâm điều khiển và sử dụng lực lượng to lớn cùng cảnh giới hiện tại. Cho nên mới bị Tát Hải bắt giữ dễ dàng như thế. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Tần Vũ nhẹ nhàng vung tay ra, phảng phất như không dùng một chút sức lực nào. Thế nhưng, không gian trước mặt ngay lập tức đã bị xé toang. 9 đạo thân ảnh nối tiếp nhau từ trong hư không rơi ra. Kim quang chợt lóe. Huống Nhật Minh đã đứng ở bên cạnh Tần Vũ, mà bên cạnh hắn là 8 nữ tử Tu La tộc cực kỳ xinh đẹp. Đó là 8 nàng thị nữ của Trạc Nghiên. Tát Hải sắc mặt đại biến, trong mắt chợt lóe, lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng rất kinh ngạc đối với người trẻ tuổi anh Tuấn này. Hắn ngạc nhiên kinh hãi vì không biết người này làm thế nào có thể phá vỡ không gian của mình, cứu 9 người bị giam giữ trong đó ra bên ngoài. Bất quá, hắn dù sao cũng là cường giả hiếm có của Tu La giới. Trong lòng tuy bối rối không thôi, nhưng trên mặt cũng chỉ thoáng một chút xúc động rồi khôi phục bình tĩnh. Đám người Hàn Sinh ở phía sau bị thủ đoạn của Tần Vũ dọa cho giật mình nhảy dựng lên. Ánh mắt bọn họ đầy vẻ kinh sợ nhìn Tần Vũ. Đối với không gian kinh khủng mà Tát Hải sáng tạo ra, Hàn Sinh cùng đám người Hắc Thiên nhận thức rất sâu sắc. Tát Hải chính là tồn tại cường đại nhất trong Tu La giới hiện nay. 8 nàng mỹ nữ Tu La tộc thần sắc tiểu tụy, hiển nhiên ở trong không gian của Tát Hải không hề dễ chịu chút nào. Giờ phút này, họ thoáng chút ngơ ngác, lập tức quỳ gối chỉnh tề trước mặt Tần Vũ, trên mặt lộ ra lòng biết ơn chân thành. Tần Vũ khoát khoát tay áo, ra hiệu bảo mấy người đứng lên, sau đó chuyển ánh mắt nhìn vào mặt Tát Hải. Gượng ép thu nạp thiên địa nguyên khí, ngừng tụ thành không gian độc lập. Người so với các tù là nhân và thiên nhân khác, có lẽ có chút ưu tú hơn. Nếu như không phải người từ lúc khởi đầu đã tu luyện sai phương hướng, sợ rằng lúc này người sớm đã tu thành cảnh giới trường không giả, trở thành tồn tại chỉ xếp sau thiên đạo trong thiên giới. Đáng tiếc thật. Tần Vũ thở dài lắc lắc đầu, không để ý tới sắc mặt Tát Hải đang biến đổi, thản nhiên nói tiếp. Tiếc rằng nguyên hạch trong đan điền của các ngươi bị hạn chế rất nhiều, khả năng liên hệ giữa ngươi cùng với các không gian khác gần như là không có, mà ngay cả điểm thông đạo nối tiếp của các không gian đó, các ngươi đều không thể vượt qua. Đây chính là hạn chế bẩm sinh của nguyên hạch đối với các ngươi. Tát Hải trầm mặc, trên mặt lóe ra thần sắc trầm tư suy nghĩ. Hàn Sinh ở bên hết sức bất bình, đứng dậy chỉ vào mặt Tần Vũ quá to. Đúng là lắm lời nói bậy. Tát Hải tiền bối chính là người đứng đầu tại tù là giới ta. Đối với sự thông hiểu thiền đạo, sao một đứa trẻ miệng còn hồi sữa như ngươi có thể hiểu được? Nguyên hạch chính là căn nguyên tổ mộc tặng cho chúng ta để tu luyện, là cơ sở nền móng của tất cả tu la nhân, thậm chí là thiên nhân để bắt đầu tu luyện, cùng với việc đột phá không gian của mình có quan hệ gì đâu cơ chứ. Tần Vũ liếc mắt nhìn Hàn Sinh, khinh thường mỉm cười nói, đúng như vậy, bởi vì có nguyên hạch, những người như các ngươi lúc mới sinh ra đã có thể có lực lượng cường đại, chỉ cần tu luyện sơ sài, thậm chí không cần tốn công sức cũng có thể tiến vào cảnh giới hai đôi cánh. Nhưng mà cũng chính bởi vì thế, nguyên hạch trong đan điền các ngươi làm cho tất cả mọi con đường liên lạc cùng ngoại giới hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Chỉ có thông qua nguyên hạch, các ngươi mới có thể hấp thu chuyển đổi thiên địa nguyên khí, mới có thể sử dụng được lực lượng cường đại. Mà cũng chính là vì như thế, vô hình trung tạo cho các ngươi thêm một tầng trói buộc, không nhìn thấy, khiến cho các ngươi không cách nào đột phá, thoát khỏi tình trạng hiện nay, không cách nào lĩnh ngộ được tầng áo nghĩa cao sâu hơn. Thật đáng buồn, đáng tiếc cho các người mà. Tần Vũ nói hết sức rõ ràng, mọi người cũng nghe, rất là dễ hiểu. Nguyên hạch mang đến cho người của tu la tộc cùng thiên nhân tộc lợi ích thật lớn. Chính vì có nguyên hạch, tất cả bọn họ từ khi vừa sinh ra, việc tu luyện đã không tốn nhiều công sức, làm chơi ăn thật. Nói cách khác, trong đan điền mỗi người bẩm sinh đã có sẵn một viên kim đan, giúp cho bọn họ không cần tốn sức chút nào, cũng dễ dàng hấp thụ thiên địa nguyên khí vào trong thân thể. Người có tu chất tốt một chút thì cũng càng nhanh tiến vào cảnh giới nằm đôi cánh, trở thành cường giả nhất lưu của các tộc. Nhưng có được thì cũng phải nói ắt là sẽ có mất. Trong đan điền bọn họ, bởi vì có nguyên hạch tiền thiên này làm cho bọn họ làm ít ăn nhiều, cho nên chỉ có thể tu luyện công pháp sẵn có trong tộc. Cho dù là vượt trội, bất quá cũng chỉ là trên nền móng này làm ra một chút thay đổi đối với công pháp mà thôi. Chuyện này giống như là độ cao của một con ếch định nhảy về phía trước. Thời gian lâu dài hình thành thói quen, từ đó tự mình tạo ra một giới hạn, cực hạn, tu luyện cho chính mình. Đây là một loại hiện tượng giả tạo, khiến cho chính bọn họ tự tạo thành công xiềng cho chính mình. Thế cho nên, rất nhiều thiên nhân cùng tu la nhân, sau khi tu luyện đến mức độ nào đó, tu vi liền dừng lại mà không tiến thêm được nữa. Và đối với lực lượng phong tỏa không gian đó thì càng buồn cười. Tần Vũ cùng Hồng Quân sau khi hiểu rõ từng chi tiết, rốt cuộc đưa ra được kết luận, điểm nối tiếp của không gian này với nhân giới, ngay cả Đế Thích Thiên cũng có thể đột phá qua được, bởi vì hắn có được thiền đạo chỉ nhận. Có điều, vì sao từ trước đến nay không một người nào có thể đột phá qua được điểm nối tiếp đó? Hồng Quân chính là từ trong kinh nghiệm của Thiền Bồng tìm ra được con đường thông đạo này. Hơn nữa, hắn cùng Huống Nhật Minh đã thông qua đó, thuận lợi vượt qua, đi đến không gian này đây. Đương nhiên không thể phủ nhận, tu vi của Hồng Quân hiện giờ cũng không kém, so với Thiên Tôn còn mạnh hơn một bậc, nhưng để so với Đế Thích Thiên vẫn còn có một khoảng cách khá xa. Dù sao thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, dù có thiên đạo chi nhân, nhưng hắn cùng với Đế Thích Thiên chênh lệch lực lượng vẫn vô cùng rõ rệt hơn. Tu vi bị ngừng lại cũng chính là kết quả mà bọn tu sĩ tại nơi đây luôn gặp phải. Từ cổ chí kim, tương truyền qua nhiều thời đại, Thủy Quân là người có thể miễn cưỡng so với thiên đạo. Hắn đã bày ra cấm chế, đem tu la giới cùng thiên giới này ràng buộc đại, khiến không ai có thể đột phá mà tiến vào không gian khác. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hồng Quân tiếp nhận truyền thừa của Tiên Mông, tự nhiên cũng biết về nhân vật Thủy Quân, cùng truyền thuyết đời đời về hắn. Cho nên sau khi cùng Tần Vũ phân tích, hai người thu được một kết luận lạ thường. Nói cách khác, lực ràng buộc kia quả thực cường đại vô cùng, ngay cả Hồng Quân cũng phải cực kỳ gian nan, khốn khổ, gắng gượng lắm mới vượt qua được. Nhưng không thể nói rằng lực ràng buộc đó không có người nào có thể đột phá. Trong truyền thừa trí nhớ Tiên Mông lưu lại cho Hồng Quân, cũng đã xác định một việc này. Nói cách khác, lực ràng buộc ấy là từ từ suy yếu, rồi cũng sẽ biến mất. Theo thời gian trôi qua, vị chủ nhân của lực lượng kinh người đó sớm đã chết đi. Cô lực lượng này trở thành lực lượng vô danh, tuyệt nhiên không cách nào từ ngoại giới bổ sung lại được. Bởi vì nó chỉ là lực lượng nhân tạo, được tạo ra để duy trì sự ổn định và cân bằng giữa thiên giới và tu đa giới cùng với các giới khác. Nhưng vì nó không có lực lượng bổ sung, cho dù là rất cường đại, cũng có thể vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ hoàn toàn tiêu tán đi. Trăm triệu năm trôi qua, lực lượng này đã bị suy yếu đi nhiều lắm. Thế cho nên, ngay cả Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh đều có thể vượt qua được. Cường giả của tu la giới và thiên giới từ trước đến nay vẫn luôn luôn tuân thủ chỉ thị của tổ tiên. Lực ràng buộc đó là thứ tuyệt đối không thể động chạm đến, cũng không thể vượt qua nó. Đây cũng chính là lý do vì sao qua rất nhiều năm, nhưng mà không có một ai dám thử vượt qua không gian thông đạo. Có thể nói, đây chính là một sợi dây trói buộc tinh thần mỗi tiên nhân và tu la nhân, nhưng lại do họ tự tạo ra mà buộc mình. Mà ngay cả việc tu luyện cũng là như thế. Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Tát Hải. Có lẽ trong không gian này cũng chỉ có hắn mới xứng đáng để mình xem trọng. Không vì gì khác, chỉ vì hắn có can đảm phá bỏ quy định cổ xưa, có can đảm khiêu chiến với chính mình. Sắc mặt của Tát Hải rất khó coi. Những cao thủ tu la tộc tại đây, không ai có một khuôn mặt dễ nhìn cả. Bảy người Hàn Sinh, gương mặt càng khó coi hơn. Mở miệng muốn phản bác cũng không thể nào chen đời được. Bởi vì Tần Vũ nói những câu rất thực tế, rất có đạo lý. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác đánh trúng vào nhược điểm của bọn họ. Tần huynh thật là phi phàm, Tát Hải bội phục đấy. Trầm mặc hồi lâu, Tát Hải sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong đôi mắt ra vẻ hứng thú, chân thành nhìn Tần Vũ, nhẹ giọng nói. Không ngờ Tát Hải ta truy tìm lý tưởng trăm triệu năm, lại bị người cười nhạo đủ trăm triệu năm. Đến lúc này, gặp được tri kỷ như Tần huynh đây, ta thấy mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Những năm gần đây, ta luôn luôn suy nghĩ, thậm tự hỏi mình, vì sao công pháp tổ tông chúng ta lưu lại, nhất định cần phải tu luyện theo chứ? Chẳng lẽ nói, công pháp của tổ tông truyền, nhất định là con đường chính xác nhất để truy tìm thiên đạo sao? Ta không tin chuyện ấy. Trên mặt của Tát Hải lộ ra vẻ tự tin, trong mắt lóe ra quang mang sáng rực, lớn tiếng nói tiếp. Ta không tin công pháp bọn họ lưu lại là công pháp duy nhất để truy tìm thiền đạo. Nếu không, những năm gần đây, vì sao chưa từng có người nào có thể thành tựu cảnh giới thiền đạo chứ? Cho dù các lão tổ tông cũng không có người nào tu thành cảnh giới ấy, vẫn là cùng thủy chung diệt vong. Đế Tích Thiên chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng năng lực của thiền đạo trì nhân, nắm giữ được lực lượng thiền phản mà thôi. Cho nên ta từ lúc khởi đầu đã phát thệ phải sáng tạo cho công pháp thuộc về chính mình. Bởi vì ta biết đây là số mệnh của ta, con đường của ta. Năm người Tần Vũ thật ra chẳng biết bộ phận thiền đạo trì nhân của Đế Tích Thiên chính là năng lực nắm giữ thiền phạt. Lần trước cùng Đế Tích Thiên đại chiến cũng không thấy hắn đem ra sử dụng. Nghĩ tới đây, Tần Vũ trong lòng chấn động. Thì ra Đế Tích Thiên trong lúc cùng mình đánh nhau cũng không sử dụng toàn lực. Lực lượng của thiên đạo chi nhận, hắn vốn không có thực sự phát huy ra cả. Nếu như vậy, khả năng Đế Tích Thiên bị thương tổn sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ là trong lòng Tần Vũ cảm thấy phát lạnh, tầm cơ của Đế Tích Thiên thật đáng sợ. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã không muốn cùng mình phân ra cao thấp, chỉ là lợi dụng lực lượng của mình cùng kết hợp với lực lượng của hắn để hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La Thành kia mà thôi. Trong đó, khẳng định có thêm suy nghĩ muốn thăm dò bên trong con người của Tần Vũ. Dù sao hôm nay, Tần Vũ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tự nhiên chỉ đạo. Tần Vũ gần như tìm ra ngưỡng cửa của thiền đạo. Hơn nữa, bản thân tinh thần quyết đã tiếp nối được với dòng xoáy của lục đạo luân hồi. Cho dù là Đế Tích Thiên dùng toàn lực ứng phó, muốn thắng được Tần Vũ, e rằng cũng sẽ rất giản nan. Tần Vũ vừa suy tư về tình cảnh lúc Đế Tích Tiên cùng mình chiến đấu, vừa nghe Tát Hải nói, ta hôm nay cũng đã sáng tạo ra không gian của chính mình, tuy rằng trong đó không có bất cứ tính mạng nào tồn tại, nhưng theo ta nghĩ, chỉ cần ta kiên trì tu luyện không ngừng, sau này nhất định có thể đạt thành thiên đạo. Tâm tình của đám người Hàn Sinh rất phức tạp. Tát Hải ở trong tu la giới này sợ rằng đã là cao thủ kỳ cựu nhất, trừ phi những cao thủ trước kia cùng thủy quân đồng quy vụ tận một lần nữa sống lại, hoặc là các lão giả hỏa thời đại ấy may mắn còn sống sót đến nay. Nếu không, trong tu la giới hiện nay cũng khó mà tìm được một người có thể sánh được với Tát Hải. Đến tận lúc này, Hàn Sinh cùng đám người Hắc Thiên mới hiểu ra nguyên nhân vì sao cho tới nay Tát Hải không hề tu luyện công pháp của Tu La tộc, tình nguyện buông bỏ không tranh giành vị trí hoàng giả của Tu La tộc, chỉ muốn tự mình sáng lập công pháp, tu luyện công quyết của chính mình. Mặc dù trong đó có một phần do Tát Hải là kẻ tầm cao khí ngạo, nhưng chỉ dựa vào ý niệm không phục tùng trong đầu cùng lòng cam đảm của hắn, khi dám nghi ngờ tư tưởng của tiền nhân cũng rất xứng đáng để bọn họ kính trọng hắn rồi. Nói đến đây, hai bên đã không có lý do để tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tát Hải đối với tiền đạo trì nhân của Huống Nhật Minh vẫn thèm thuồng vô cùng. Nhưng Tần Vũ nói một hồi cũng khiến cho hắn nhận định đây là tri kỷ chứ không phải địch nhân. Quan trọng hơn chính là nhân vật có được kiến thức như thế có thể là người bình thường sao? Tát Hải ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, khẽ cười rồi nói, Tần Huynh không phải là người của Tu La tộc ta sao? Vậy Tát Hải xin hỏi một câu, Tần Huynh đến Tu La giới ta rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng lẽ Huynh cũng vì trí bảo thiên đạo trì nhân của thánh địa Tu La tộc mà đến đây phải không? Tần Vũ gật gật đầu cười rồi đáp, Tát Hải Huynh đoán đúng rồi. Tần Vũ từ thiên giới vượt qua thiên khanh, hao công phí sức khổ cực đi tới Tu La giới, đơn giản chính là vì trí bảo kia của Tu La tộc. Lục Trương bị Thiên Mộng Kiên Cường chia làm ba bộ phận, một trong số đó đúng là bộ phận thiên đạo trì nhân. Không giống gì Huynh, tu vi của Tần Mộ hôm nay đã đạt tới bình cảnh, tiến một bước nữa đó là cánh cửa của thiền đạo. Chỉ đang muốn bước vào cánh cửa thiền đạo ấy, không chỉ cần phải cố gắng mà còn phải gặp kỳ ngộ. Mà Tần Mộ cũng không có thiếu cố gắng, cho nên mục đích của chuyến đi này chính là tu đạt tộc trí bảo ấy. Tần Vũ cũng muốn là trong đó nhận được sự dẫn dắt để tìm được một con đường thiên đạo thuộc về chính mình. Tát Hải cười hằng hắc, trên mặt lộ ra thần sắc cảm xúc rồi nói, thiền đạo truyền ảo như là có, như là không, không giống chúng ta tu luyện. Thường ngày tuy rằng muốn tu luyện tầm cảnh, nhưng dù sao, sự tồn tại của nó cũng có thể cảm nhận được. Nhưng thiền đạo thì sao chứ? Đó là dứt khoát nhìn thì không thấy, mà sờ cũng không sờ được. Là sự tồn tại không cách nào cảm nhận được. Nếu có thể thông qua thiền đạo trì nhận kia mà nghiên cứu, lĩnh ngộ một phen, tất nhiên đối với chúng ta có thể có rất nhiều lợi ích. Cho dù không cách nào từ trong đó nhận được sự dẫn dắt, cũng có thể làm cho tu vi của chúng ta tinh tiến thêm một tầng. Chỉ có điều, Tần Huynh thân thuộc về thiên nhân nhất tộc, Tu La tộc ta từ khi Tiền Bồng cùng Đế Tích Thiên tách rời hai tộc ra. Từ đó, hai tộc không đội trời chung. Hôm nay Tần Huynh tới đây, quả thực khiến cho trong lòng Tát Hải ta cảm thấy mâu thuẫn. Không bằng như vậy đi, Tần Huynh hãy lập tức dẫn thủ hạ rời khỏi Tu La giới. Tát Hải ta cam đoan, các người trên đường đi sẽ an toàn về thẳng đến thiên giới. Mà Tát Hải ta, nếu như có thể nhận lấy được thiền đạo trì nhân đó, chắc chắn ta sẽ mau chóng tới thiên giới cùng Tần Huynh chia sẻ bí mật trong trí bảo. Như thế có được không? Tần Vũ cười, dứt khoát cử tuyệt mà nói. Hảo ý của Tát Hải Huynh, Tần Bộ đã hiểu. Chỉ đã Tần Bộ đi tới Tù La giới còn có một mục đích khác nữa. Đó là tiện thể tìm kiếm mấy vị thần nhân thất lạc. Hôm nay đã tìm được một vị rồi, nhưng còn có rất nhiều thân nhân vẫn chưa tìm được, cho nên Tần Vũ đang còn muốn dừng chân trong Tu La giới một đoạn thời gian, mong rằng được Tát Hải Huynh đồng ý. Tát Hải hơi nhèo mắt, một đạo tinh quang chiếu thẳng vào trên mặt Tần Vũ. Kim quang trong mắt Tần Vũ cũng lóe ra, ngược lại cũng không yếu thế chút nào, nhìn chăm chăm vào Tát Hải. Ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, từng tia lửa điện xẹt qua, quả là kinh khủng. Chỗ hai tia mắt giao nhau đó, ngay cả không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt. Có thể thấy được, cảnh giới tu vi của hai người đã cao thâm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tát Hải hừ lạnh một tiếng, không gian chung quanh Tần Vũ đều là tức thì vỡ tan ra. Từng đạo quang mang đèn sẫm từ giữa không trung lóe lên, giống như quái thú lộ ra răng nanh dữ tợn, muốn đối phó với Tần Vũ như Huống Nhật Minh vừa rồi, đột ngột đem Tần Vũ giam vào trong không gian của Tát Hải. Có điều là Tần Vũ đâu phải là Huống Nhật Minh. Ở kiếp trước, tinh thần quyết tiếp đối với không gian cưỡng hộ, cuối cùng phát triển thành tần mông không gian. Có thể nói, đối với lĩnh ngộ về không gian, Tần Vũ tuyệt đối là bậc thầy lão luyện. Chẳng qua hôm nay Tần Vũ cũng không hiển lộ ra năng lực trên phương diện này. Người của thiên giới và tu la giới không biết mà thôi. Cũng chính vì thế, Tát Hải mới có thể nghĩ đến việc dùng không gian của mình để ám toán Tần Vũ. Một đạo hắc quang cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt nuốt mất Tần Vũ. Trên mặt Tát Hải lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù Tần Vũ lúc này có thể sánh ngang với hắn, nhưng đối với Tát Hải, chi kỳ có thể đại biểu cho cái gì? Đối với cảm ngộ của nhân sinh, Tát Hải sớm đã nhìn thấu và cực kỳ thông suốt. Nếu như có thể có lợi cho mình, cho dù là tri kỷ cũng không thể làm gì khác hơn là phải tàn sát. Hồng Quân bình tĩnh nhìn vị trí chỗ Tần Vũ vừa đứng. Nơi đến lúc này đã là một mảnh hắc quang lượn lờ. Ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào đột phá trở ngại do công pháp đặc thù của Tát Hải tạo thành để dò xét tình hình của Tần Vũ hiện giờ. Huống Nhật Minh, Tần Vũ đã bị tà vây khốn rồi. Người rốt cuộc có giao ra thiên đạo chỉ nhân cho ta hay không? Nếu như không giao, người sẽ cùng có một kết quả như Tần Vũ vậy. Ta tin rằng, người cũng vừa mới cảm nhận được hương vị u ám thể lương trong không gian của ta chứ hả? Nói cho người biết, đây là không gian do ta sáng tạo ra. Ở trong đó, ta chính là thiên, không gì không thể làm được. Huống Nhật Minh khịt khịt mũi, cười lạnh một tiếng, trầm biếm nói. Nếu như nói về không gian, người quả thật chính là học giả sơ đẳng từ đầu đến đuôi. Sao có thể sánh cùng Tần Bá Phụ? Chỉ bằng cái không gian rách nát mục rữa của ngươi mà muốn đem Tần Bá Phụ giam lại sao? Ta không tin. Lãnh Diễm Phỉ ở bên cạnh, lạnh lùng tán đồng nói. Nhật Minh nói không sai. Ta cũng không tin Tần Bá Phụ có thể bị người vây khốn. Mới không bao lâu, nàng vậy mà cũng đã theo như Huống Nhật Minh, cùng gọi Tần Vũ là Bá Phụ. Hồng Quân nghe được cảm thấy buồn cười. Tình cảm của hai người này tiến triển không khỏi quá nhanh rồi. Lúc này, Hồng Quân bật cười tỏ vẻ không lo lắng gì, nhất thời khiến cho bầu không khí khẩn trương giữa mọi người tiêu tán đi rất nhiều. Mà hắn cũng không lo lắng gì thật. Huống Nhật Minh bọn họ làm sao phải lo lắng chứ? Tần Vũ đúng là cao thủ dùng về không gian. Cho dù Tần Vũ bị Tát Hải vây khốn, cũng có thể phá vỡ trong nháy mắt mà ra thôi. Mọi người đang nghĩ ngợi, Tát Hải lại đắc ý cười lớn, sững sờ đứng lặng tại chỗ, há hốc mồm. Giống như là gặp quỷ vậy, không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn thấy Tần Vũ với nét mặt tươi cười đang chậm rãi từ trong khe không gian của hắn đi ra. Từ giữa không trung nhìn xuống, trước mắt là một mảnh hoang tàn không tả nổi. Phía trên bình nguyên một tòa thành lớn, dường như là chỗ cao nhất trên mặt đất. Sao? Chẳng lẽ đây là Tù La Thành mà cha vẫn thường tán dương? Như thế nào tường thành bị hủy diệt thế này? Đế Tuyết Phong vẻ mặt kinh ngạc, đứng trước đại thành. Lúc này có thể thấy phần lớn binh tốt Tù La tộc và dân trong thành đang khẩn trương tự tu bổ tổn hại. Chỉ là dường như tường thành đã biến thành bụi phấn cả. Những người này hiện tại không thể nói là tu bổ, mà là đang xây dựng lại. Đế Thiên Hồn cũng tò mò nhìn phía trước. Xa xa phía Tù La thành, một đội 20 binh tốt Tù La tộc phân thành từng nhóm hai người, mang theo vũ khí rất đề phòng hướng bên này đi tới. Hai người nhìn nhau, đúng là tình trạng Tù La Thành như thế này có chút không thể giải thích được. Hiển nhiên theo như những gì nhìn thấy được, nơi này chính là vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt giữa các siêu cấp cao thủ. Nếu không phải cha của bọn hắn, lúc trước vẫn tán thưởng hộ thành đại trận nhất định sẽ không bị nghiến thành phấn, thì hôm nay hai người không thể hình dung được loại áp lực lúc trước của cha là như thế nào. Các người là ai? Thiên nhân sao? Thiên nhân đến Tù La giới chúng ta làm cái gì? Tiểu đội trưởng cẩn thận đi tới trước mặt hai người. Với cảnh giới năm đôi cánh của hắn, không cách nào tra ra tu vi thật sự của hai người trước mắt. Cho nên lúc lên tiếng, ngữ khí cũng không dám xúc phạm nhiều. Đế Tuyết Phong cười nói, thiên nhân không thể đi tới Tù La giới sao? Chúng ta tới đây cũng chỉ muốn cùng Tù La Lân các người trao đổi một chút nguyên thạch mà thôi. Tù La Thành trước nay vẫn nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Cho dù các ngươi lùi tới hải giới, nhưng cũng nên biết quy củ Tu La Thành chúng ta chứ. Tiểu đội trưởng hiển nhiên là biết, trong hai giới luôn có những người như vậy. Đối với câu trả lời của Đế Tuyết Phong cũng không kinh ngạc nhiều. Bất quá, Đế Tích Thiên vừa mới hủy diệt tường thành cũng như hộ thành đại trận của bọn họ. Tiểu đội trưởng này không thể có thái độ tốt với hai người này được. Chỉ thấy hắn cười không ra tiếng, sát khí tràn ra mà nói. Đế Tích Thiên của tiền nhân tộc các ngươi vừa mới hủy diệt hộ thành đại trận của Tu La Thành chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ có thể thuận lợi mà tiến vào Tu La Thành chúng ta sao? Bắt bọn họ cho ta. Vừa nói, tay của hắn liền vùng lên. 20 bình tốt phía sau cùng hét lớn, trong nháy mắt vây quanh hai người. Quay trở lại chỗ của Tần Vũ. Tần Vũ chậm chậm từ trong khe không gian xuất hiện. Tát Hải sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn gàn tính vạn toán cũng không tính đến. Tần Vũ đối với khống chế không gian có thể hiểu rõ đến như vậy. Trên mặt của Tần Vũ mang theo nụ cười. Nhưng qua ánh mắt, có thể thấy được trong con ngươi thâm thúy của hắn, lúc này chỉ có sát ý lạnh như băng. Một đạo khí thế vô hình từ trên người hắn tản ra, tràn ngập tử khí, làm cho người ta trong tâm sinh ra sợ hãi. Chỉ thấy Tần Vũ lặng lặng ở nơi này, nhàn nhạt nói, không gian của ngươi hoàn toàn vô dụng đối với ta. Trong mắt Tát Hải hiện lên vẻ không phục, lãnh thành nói, hữu dụng hay vô dụng, thử qua mới biết được. Vừa rồi chỉ là một thử thách nhỏ nhỏ thôi. Nếu ngay cả điều đó người cũng không thể thoát ra, tất nhiên không thể có tư cách chiến đấu cùng ta. Chỉ là ngươi có thể dễ dàng phá không gian ta bày ra, xem như ta đã thật sự xem nhẹ ngươi rồi. Tần Vũ dường như không thèm để ý, chỉ cười cười, vẫn bình tĩnh như trước, ngữ khí khiến cho lòng người ta phát lạnh mà nói. Được rồi, nếu ta đã thử qua không gian của ngươi, vậy cũng nên cho ngươi thử qua hỗn độn tinh thần lực của ta đi. Nói đến đây, thanh âm của hắn càng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy không gian trong phương viên 10 dặm dường như đột nhiên bị giam hãm. Trong nháy mắt xảy ra biến hóa thật lớn. Nguyên khí thiền địa điên cuồng lưu động, nơi này tràn ngập khí tức bất an. Ngoại trừ hỗn độn nguyên khí ra, tất cả linh khí chỗ này đều đã không còn cách nào hấp thu được nữa. Tát Hải cảm thấy toàn thân chấn động, nhất thời tiến vào một không gian không cách nào hình dung rõ. Nơi này tràn ngập linh khí cuồng bạo. Càng tiến vào sâu bên trong, càng khiến cho người ta có cảm giác muốn ngừng trệ. Hắn cũng không giật mình lắm, càng không sợ hãi gì. Dù sao, trong ức ngàn năm không ngừng truy tìm người mạnh, khiến tâm trí của hắn đã được rèn luyện đến mức vô cùng kiên định. Cơ hồ không có ngoại vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Hơn nữa, bản thân của hắn rất kiêu ngạo. Nếu không, cũng sẽ không bỏ qua công pháp tổ tiên Tu La Giới truyền lại để tự sáng tạo ra một công pháp cho riêng mình. Cảm nhận được áp lực bốn phía, sắc mặt Tát Hải trở nên nghiêm nghị, toàn thân cảnh giác, cánh tay phải chậm rãi từ từ giơ cao. Một đạo quang mang màu xám từ trên tay hắn dần bùng phát. Hơn nữa, khi quang mang đi tới, phía nắm tay của hắn đột nhiên chói mắt hơn. Tử phần vô cực, toái ngọc quyền. Giữa tình huống quang mang đang bùng phát, đột nhiên một tiếng quát từ miệng Tát Hải truyền ra. Chỉ thấy trên nắm tay của hắn, quang mang đang co rút lại. Trong nháy mắt, biến thành một quang quyền. Trong quang quyền kia không ngừng lưu động những đoàn ánh sáng màu xám, trông không sặc sỡ nhưng rất quỷ dị. Trong nháy mắt, không gian bốn phía bị phá vỡ. Quay trở lại Tu La Thành, quang mang hiện lên, ánh mắt của Đế Tuyết Phong lộ ra vẻ khinh khỉnh. Chỉ bằng vào chừng này binh tướng mà cũng dám nghĩ có thể vây bắt được mình sao? Quả thật là vũ nhục tù vi của mình. Khí thế vô cùng cường đại từ trên người hắn phóng ra. Trong số đám người kia, kẻ tu vi cao nhất cũng chỉ là 5 đôi cánh, còn cơ bản đều là binh lính Tu La tộc 2 đôi cánh. Sao có thể làm khó được Đế Tuyết Phong đã đạt tới cảnh giới 7 đôi cánh thượng cấp cơ chứ? 20 binh tốt Tu La tộc, kể cả tiểu đội trưởng 5 đôi cánh, đã đặt câu hỏi với Đế Tuyết Phong, nét mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Vũ khí trong tay rơi hết xuống đất, không hề có sát ý đối với hai người nữa. Khí thế của Đế Tuyết Phong bao phủ phương viên 5 dặm xung quanh. Bình tôn trong Tu La Thành phải vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể chống cự lại khí thế điên cuồng như muốn nghiền nát cốt nhục kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đều bị khí thế của Đế Tuyết Phong làm cho im lặng hẳn. Vừa như thật lâu, vừa như chỉ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng ngọc từ trên trời xẹt qua, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt Đế Tuyết Phong. đôi cánh màu tím sau lưng phiến động không ngừng. Người này chính là Tử Dực Thiên Vương, cảm giác được khí tức của Đế Tuyết Phong nên chạy tới. Tử Dực đây à? Các người đều tới rồi sao? Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong tất nhiên là biết. Đế Tích Thiên đã gọi bát đại thiên vương của thiên giới đến đây. Vốn dĩ, cứ tưởng bọn họ vẫn đang trên đường đi, nhưng không ngờ, những người này cũng đã tới trước phụ cận Tu La Thành. Tử Dực cung kính hành lễ đối với Đế Thiên Hồn mà đáp. Thuộc hạ tham kiến đại vương tử, nhị vương tử, đế quân đã ở phía trước, xin mời hai vị vương tử đi theo Tử Dực. Hai người đồng thời gật đầu, thân ảnh Tử Dực chợt lóe, nhất thời hóa thành đạo quang ảnh. Bà bây giờ nháy mắt đã xuất hiện ở bầu trời cách đó 10 trượng. Đế Tuyết Phong thu hồi khí thế, cũng không định gây khó khăn cho đám bình tốt các cửa này. Dù sao bọn họ là đang làm nhiệm vụ, cho nên mới ngăn cản Đế Tuyết Phong và Đế Tích Thiên tới nơi đây. Hơn nữa, sau đó cùng với tộc nhân Tu La tộc tu vi thấp như vậy, chẳng phải là mất hết phong độ của mình sao? Nàng muốn bay lên trời, trong mắt của Đế Thiên Hồn hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Một đạo quang mang từ trong tay hắn phát ra, ngoại trừ tên tiểu đội trưởng ban nãy, khó khăn lắm mới có thể gắng gượng ra. 20 tên bình tốt đã bị Đế Thiên Hồn đánh tan thành khói, tan vào trong gió rồi biến mất. Lông mày chợt nhíu lại, Đế Tuyết Phong cũng không trách Đế Thiên Hồn, nhưng cũng bất mãn nói thầm. Giết bọn họ có tác dụng gì chứ? Tiểu tử các cửa kia đối với chúng ta không có gì nguy hiểm mà, cần gì động tay chân? Đế Thiên Hồn lắc lắc đầu, thân ảnh chợt lóe, đã một cái xuất hiện trước phía sau Tử Dực. Quay lại chỗ của Tát Hải, chỉ trong nháy mắt, con quyền giống như không khí vừa mới rời khỏi tay của Tát Hải liền rất nhanh lan rộng ra bốn phía. Từng đạo sóng gợn lấy quang quyền làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Tất cả hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ bị bao phủ bởi linh khí làm đảo loạn thiên địa, sau một lúc đã khôi phục bình lặng. Giống như ngàn vạn đóa tiền hoa phóng ra, khắp đời đều là hoa, quyền đầu của Tát Hải mang theo một cỗ tử linh mị vị. Vốn không gian đang ngưng trệ, dần dần khôi phục bình thường, mọi người cũng không thể nhận ra năng lượng ấm áp từ lĩnh vực của Tần Vũ nữa. Tần Vũ lúc này tất nhiên là không tốt rồi. Bên trong đan điền, tinh vân rung chuyển một trận, giống như mặt sông đang phẳng lặng, bỗng nhiên bị một tảng đá ném xuống vậy. Ánh mắt của Hồng Quân lộ ra quang mang màu vàng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chăm vào phía trước. Quang mang trong tay lúc ẩn lúc hiện, quang mang từ Hồng Quân giới phát ra, khiến cho Huống Nhật Bình một trận phát lạnh, không khỏi nghĩ thầm. Nếu Tần Bá Phụ bại trong tay Tát Hải, không biết Hồng Quân sẽ phát điên và làm ra chuyện gì nữa. Người khác không biết uy lực của Hồng Quân giới, nhưng Huống Nhật Bình cực kỳ rõ ràng, nhất là khi hai người xuyên qua thông đạo không gian kia. Huống Nhật Bình hiểu được càng rõ ràng rằng, nếu không phải nhờ có uy lực cường đại vô cùng của Hồng Quân giới, có lẽ hai người thật sự rất khó có thể sẽ bị áp lực cường đại chí cực kia hủy diệt. Chỉ là Tần Vũ có thể thất bại sao? Tu vi của Tát Hải rõ ràng là hơn Đế Tích Thiên. Hai người đều có tu vi 9 đội cánh thượng giai. Nhưng nói về chiến lực, nếu không phải Đế Tích Thiên dùng thiên đạo chi nhân, sợ rằng cũng khó có thể làm gì được Tử Vân Vô Cực Đại Pháp của Tát Hải. Đó là không gian của Tát Hải. Ở đó, hắn chính là thần mà. Cùng với Đế Tích Thiên đánh một trận, tuy nói hai người đều không chính thức sử dụng tuyệt chiêu, nhưng cũng đều tự hiểu ra. Trong lúc hai cường giả chiến đấu, ngay cả Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên cũng không dám lùi tới. Điều này không phải chỉ dựa vào cảnh giới tu vi là có thể có tác dụng. Chính thức mà nói, thần thông đặc biệt của bọn họ có thể khiến đối phương chấn động, hơn nữa còn có năng lực tạo sát thương thật lớn. Mà cảnh giới chỉ là biểu hiện một phần của lĩnh ngộ mà thôi. Muốn chính thức hóa thành thực lực bản thân, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Chính bởi vì cảnh giới không thể có tác dụng quyết định, cho nên Tần Vũ dù mới chỉ đạt tới cảnh giới 8 đôi cánh, lại có thể dùng Đế Tích Thiên đánh một trận thắng bại khó phân. Hai người đều là người chiến thắng, nhưng về thủ đoạn, Đế Tích Thiên chính là người có tu hoạch nhiều hơn, bởi vì hắn đã thành công hủy diệt phòng ngự của Tu La Thành. Hiện giờ đối mặt với Tát Hải, Tần Vũ có thể thắng sao? Như thế nào có thể chiến thắng cơ chứ? Cảm nhận được uy lực trong một quyền của Tát Hải, chỉ một quyền nhưng quá là cường đại, thậm chí ngay cả phương viên 10 dặm xung quanh đều bị bao phủ trong quyền thế. Không gian phụ cận đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Tát Hải, tiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc liền cưng tụ thành một quyền ấn thật lớn. Trong lòng của Tần Vũ, vô bi vô hỉ, sắc mặt bình tĩnh, tự nhiên, hai tay tùy ý vuốt quanh người. Một cỗ khí thế làm cho người ta phải im lặng, cùng với khí tức từ trên người hắn chậm rãi hiện lên. Đây còn hơn cả khí thế tử vong, bạo ngược lúc trước. Lúc này, Tần Vũ dường như siêu thoát, hữu tử hữu sanh, lục đạo luân hồi ẩn hiện trên người của hắn. Quyền ấn thật lớn phiêu phù trên đầu mọi người. Nếu nói là nó từ trên 9 tầng trời hạ xuống trừng phạt thế nhân, thì so với tiền lồi cũng giống như vậy. Khí thế kinh thiên ấy đã truyền ra bên ngoài. Đến ngày cả yêu thú ở Thiên Sơn, lúc này cũng đều phải bế khí, thu liễm lực lượng bản thân, trốn ở một nơi an toàn, rùn sợ, quan sát lực lượng phía chân trời kia. Tần Vũ huynh, sau khi cùng Đế Tích Thiên và Thiên Mộng đại chiến, Tát Hải ta chưa bao giờ sử dụng lực lượng chính thức. Hôm nay có Diễm Phúc đánh với người một trận, khiến cho ta không nhịn được mà phấn khích. Để tỏ lòng tôn trọng với Tần Vũ huynh, hôm nay ta nhất định đem toàn lực mà ứng phó. Tát Hải ngửa mặt lên trời, thân thể chậm rãi bay lên, y phục toàn thân bị gió thổi lất phất, giống như ma thần sống dậy. Giữa phút này, hắn tràn ngập khí thế, khiến cho người ta phải thần phục. Tần Vũ hơi ngước lên, trong con người trong suốt vô cùng, thần quang lóe lên, lặng lặng nhìn lên quyền ấn cực lớn trên bầu trời. Cùng với khí thế vô cùng của Tát Hải, hắn bình thản nói, từ khi tiến vào thiên giới cho đến nay, Tần Vũ ta cũng chưa sử dụng lực lượng cường đại của lục đạo luân hồi. Cho dù đã chiến đấu với Đế Thích Thiên, nếu chưa gặp nguy cấp, ta cũng chưa dùng đến. Hôm nay, ta cùng với người tranh đấu, nhưng nếu bị người đánh lén, Tần Vũ ta cũng không thể chịu lép vế. Lợi dụng lúc ngươi sơ hở mà giết người, nhất định sẽ bị người giết lại. Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi sự trừng phạt của lục đạo luân hồi ta. Chỉ thấy sau khi Tần Vũ nói xong, trên bầu trời phía chỗ quyền ấn kia, vô thành vô tức xuất hiện một dòng suối màu đen cực kỳ lớn. Cả sa thành và toàn bộ sa mạc trong nháy mắt đều rơi vào hắc ám. Âm thanh thần bí rít lên, nhưng dường như không có gì từ dòng suối màu đen tản ra. Hồng Quân ngửa đầu nhìn dòng suối trên bầu trời, không nhìn được lệ rơi đầy mặt. Chà, rốt cuộc người cũng đã tới được cánh cửa của thiền đạo, rốt cuộc người cũng có thể bước đầu sử dụng lực lượng của lục đạo luân hồi rồi. Đây là dạng lực lượng không thể dùng từ ngữ nào để hình dung ra được. Hồng Quân hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ vẻ kích động. Đây là lực lượng lục đạo, mặc dù Tần Vũ hôm nay không có cách nào phát huy lực lượng chính thức, nhưng về cơ bản, chỉ cần lĩnh ngộ thêm, nhất định có thể tiến vào bên trong cánh cửa thiền đạo, trở thành người thứ ba có được thiền đạo trì nhân sau Đế Thích Thiên và Huống Nhật Minh. Mà chính bởi vì hắn không thuận theo ngoại vật, lĩnh ngộ thiên đạo trở thành một trong ba đệ nhất nhân. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho hắn không cần đến chí bảo tu la giới và thiên giới mà vẫn thành tựu đỉnh phong. Tất cả vọng đồ của thiên nhân đều bị thiên đạo coi rẻ. Chính bởi vì rất nhiều người muốn dùng thiên đạo chi nhân để lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên một hướng đi mới là tự mình lĩnh ngộ thiên đạo cũng chính là phần thưởng lớn nhất của thiền đạo dành cho người tu luyện. Hồng Quân nhìn người trước mặt, thân vận bạch y phiêu phiêu, bóng lưng cao lớn đến xuất trần, mà thầm hạnh phúc và cảm phục. Cũng chính bởi như thế, Hồng Quân mới không chút do dự mà tặng thiên đạo chi nhân cho Huống Nhật Minh. Nếu tính riêng về thiền đạo, bản thân của Huống Nhật Minh từ khi Thiên Bông sinh ra hắn, tự bản thân hắn đã chứa 1/3 tinh phách chỉ nhận. Trong nguyên thần của hắn, trong thân thể, từ khi xuất sinh, sớm đã hình thành ấn ký thiền đạo vững vàng rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ được câu nói của Thiên Mộng kia. Cả sa thành đã bị nén xuống gần nửa trượng. Tường thành vốn cao 3 trượng, lúc này cũng thấp đi rất nhiều. Một trận kinh hô chói tai vang lên trong óc của Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh thở dài, được mặt thêm bộ mặt tái nhợt của thành chủ sa thành là Lăng Thành Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh bỉ. Vùng tay phải về phía trước, Nguyệt Nha Hình lãnh nhận xuất hiện phía trên sa thành. Một cỗ khí tức vô cùng ấm áp từ lãnh nhận phả ra, nhất thời đè nén khí tức uy áp kia. Đó chính là khí tức của thiền đạo trì nhân. Hôm nay, Huống Nhật Minh đã được chính Hồng Quân đem tặng thiền đạo trì nhân, kết hợp với phần sẵn có trên người, tổng cộng đã có 2 khối thiền đạo trì nhân. Mà tổ mộc Tu La Chí Bảo cũng nắm giữ mảnh thiền đạo trì nhân thứ 3 mà Thiên Bông phân ra. Khối thiền đạo thứ 3 cũng cơ hồ đã nằm trong tay hắn. Vấn đề đơn giản chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Có thể nói giờ phút này, lực lượng của hắn tuy nói là không thể bằng Đế Tích Thiên kia, nhưng cũng không kém nhiều cho lắm. Lực lượng vô cùng ôn nhu bao bọc dân chúng xa thành đang sợ hãi. Toàn thân của Huống Nhật Minh tỏa ra quang mang sáng lạng, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ ở bên cạnh gương mặt cũng ánh lên quang mang thần thánh, càng khiến cho ánh mắt người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn bởi khuôn mặt của nàng. Thiên bằng địa điệt chỉ nhật, có kim phát nam tử, có nguyệt nha hình lãnh nhận, đó là thánh sử chi truyền. Trong xa thành, chẳng biết là ai thấp giọng truyền đến tiếng nói lớn vào trong tai mọi người. Theo thanh âm trầm thấp truyền ra khắp xa thành, mọi người đồng thanh hô to, cùng kênh thánh sử. Lúc này, quyền ấn thật lớn đã hoàn toàn thành hình, linh khí thiên địa bốn phía giờ đã không còn bóng dáng, chính là bị Tát Hải dùng vô thượng công pháp ngưng tụ trong quyền ấn. Mà lúc này, Tần Vũ cũng hoàn thành lần đầu dẫn xuất ra lục đạo luân hồi, trông như một dòng suối màu đen. Chỉ thấy trên quyền ấn, dòng suối đã chậm rãi xoay tròn, một cỗ hấp lực thật lớn dần dần xuất hiện. Hỗn độn nguyên khí bốn phía cũng bị dòng suối hút vào trong. Hậu quả mà hai lực lượng cường đại chí cực tạo thành chính là toàn bộ sa mạc đều bị bóng đêm bao phủ. Uy áp cường đại khiến cho mọi người đều kinh ngạc run sợ, quỳ xuống trên mặt đất. Trong số đó có cả binh tốt Tu La tộc tại Tử Thành cùng với tù nhân. Đến đây đi, tiếp một quyền của ta, Toái Ngọc Lưu Ngân. Hào khí tận trời bùng lên, toàn thân của Tát Hải rung lên. Đã lâu lắm rồi, hắn không xuất ra lực lượng cường đại như vậy. Có thể không cần hạn chế lực lượng của bản thân, đây chính là điều tuyệt vời nhất. Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lục đạo luân hồi không bằng gọi là lục đạo tinh thần đi, nuốt hết quyền ấn kia cho ta. Từ giữa không trung, quyền ấn và dòng suối màu đen đồng thời tản ra quang mang chói mắt. Quyền ấn không vì thế mà chịu lùi bước, trực tiếp thẳng hướng dòng suối màu đen kia tiến tới. Khí thế dâng lên thật kinh thiên, mặt đất nhúc nhích. Phía xa xa, Đế Thích Thiên chắp tay mà đứng, trong mắt hiện lên một đạo chiến ý cuồng nhiệt mà quát. Được lắm, không hổ danh là Tát Hải và Tần Vũ, các người đều là đối thủ mà ta phải tôn trọng. Phía sau hắn, mười mấy đạo thân ảnh đã đứng khom người cùng kính, trong đó tám người chính là Bát Đại Thiên Vương, hai người còn lại là Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Nghe Đế Thích Thiên đột nhiên thốt lên như vậy, tuy trong lòng mọi người không rõ nhưng cũng không dám hỏi. Cùng lúc ấy, tại thiên giới, trong một chỗ thâm sâu cùng cốc, một tiếng trống truyền đến. Rốt cuộc là ai đang làm gì? Sao lại ồn ào như vậy? Còn muốn phá giấc ngủ của ta sao? Trong lúc đó, thiên giới cùng Tu La giới còn có một không gian hỗn loạn, chính là Thiên Khanh. Mà Thiên Khanh này cũng không phải chỉ toàn không gian hỗn loạn. Dọc theo bên bờ không gian hỗn loạn ấy là một ngọn núi thật lớn sừng sững. Lục trường để tuyệt phòng, thiên giới đến Thiên Khanh đi mất mấy năm thời gian mới qua được. Mà dãy núi lớn này, ngoại trừ chỗ Phong Dực Thành và hạp cốc này ra, không thể có con đường nào khác có thể xuyên qua được ngọn núi này. Trừ phi ngươi đã tới tu vi của Đế Tuyết Phong, mới có thể là dùng siêu cấp lực lượng vượt qua đám yêu thú hoành hành trên núi. Nếu không, cho dù là tu vi sáu đôi cánh, cũng không thể chắc chắn an toàn cho bản thân khi đi qua đây. Nơi này là cấm địa của người thiên giới, là địa phương mà tất cả mọi người đều không muốn tới. Sâu bên trong núi, suối chảy vô số, mặt đất chỗ cao chỗ thấp bất thường, linh khí dư thừa chí cực. Một đạo thân ảnh từ giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy người nọ tóc dài rối loạn, nếu không phải ở trên mặt còn có hai con mắt lóe lên quang mang, thì giờ phút này hắn đã bị người ta làm tưởng thành một con dã quỷ, khiến cho người ta phải sợ hãi vô cùng. Thoạt nhìn người này cực kỳ già nua, da mặt thì nhăn nhúm, đôi lông mày màu xám, bộ dáng như là đã không ngủ say từ rất lâu rồi, chợt tỉnh lại. Hai tên tiểu quỷ rỗi việc, sao không kiếm việc mà làm, lại đi đánh nhau làm gì, khi lão tử từ trong mỹ mộng tỉnh dậy. Chờ ta đi lấy đầu các người đi. Nói rồi, hắn há miệng ngáp to một cái thật dài, vỗ miệng tự nhủ. Ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã trăm ngàn năm rồi. Còn nhớ, lần trước ta xuất hiện, chính là bị tên tiểu tử Thiên Bồng kia bức bách, đáp ứng hắn đi làm chuyện ta không muốn làm. Cũng không biết, Tu La tộc chí bảo có phải là bị tên tiểu thiên kia cướp đi rồi hay không? Không xong rồi, không xong rồi, mẹ hắn chứ. Đang nói, hắn liền ngừng lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, phảng phất như cho tới bây giờ cũng chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm từ xa xa bay tới. Lão tử phải đi Thiên Đế Phong, tiểu thiên Nếu cả gan dám đoạt thiên đạo chỉ nhân, lão tử sẽ lấy đầu của hắn. Tại chiến trường nơi Tần Vũ và Tát Hải đang giao đấu, quang mang bắn ra bốn phía, giải phóng ra uy áp cường đại, bắn tới phía dòng suối màu đen. Thiên địa bốn phía trong nháy mắt xảy ra biến hóa mãnh liệt, cả không gian đồng thời chấn động một hồi. Khí thế cường bạo chí cực, nhất thời đánh bay Lăng Thành Vân cùng với Tượng Phổ ra xa. Mặt tướng lãnh cùng binh tốt Tù La tộc còn lại sớm đã lùi ra rất xa bên ngoài. Nếu không kịp lui về, nhất định đã bị khí thế kình thiên của hai người nghiền nát tại chỗ. Quanh thân của Huống Nhật Minh tản ra khí thế cường đại, đưa Tôn Ngộ Không cùng với Bạch Y Thần bao phủ vào trong. Tay còn lại, hắn nắm chặt lên bàn tay Lãnh Diễm Phỉ, khí tức nhàn nhạt bao phủ lấy nàng, tránh cho nàng bị lực lượng cường đại của hai người Tần Vũ làm thương tổn. Trong bầu trời, giống như có một tiếng sấm cực lớn nổ ra, kinh khí quyền trưởng cùng với lục đạo tinh thần của Tần Vũ đang gắt gào đối kháng. Từng đạo quang mang từ trong hai đạo kinh khí lóe ra. Chỉ cần một đạo nhỏ lọt ra ngoài, cũng có thể để lại trên mặt đất một hố sâu hơn 10 trượng. Trời đen đất tối, khắp nơi không có ánh sáng. Tất cả Tu La nhân của Tu La giới đều cảm nhận được lực lượng cường đại tràn ngập trong thiên địa, làm cho bọn họ phát run, kinh ngạc và run sợ. Lúc này bầu trời đã có rất nhiều biến hóa. Chỉ thấy tốc độ vận chuyển của dòng suối màu đen đột nhiên nhanh hẳn. Nhất thời hấp thu quyền ấn kia, chỉ đảo mắt một cái, quyền ấn to lớn vô cùng kia đã rút khỏi còn một nửa so với bản nãy. Sắc mặt Tát Hải cũng đột nhiên chuyển sang màu trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Sắc mặt của Tần Vũ cũng hơi tái nhợt. Việc kích phát lục đạo luân hồi trong cơ thể đã hao phí rất nhiều lực lượng. Duy trì dòng suối này giữa không trung càng khiến hắn khó khăn lắm mới có thể chống đỡ. Lực lượng toàn thân bị sử dụng không còn chút gì. Tinh vân bên trong đan điền đã dần ngừng xoay. Mà tay quyền ấn càng ngày càng nhỏ đi, Tần Vũ cũng dần dần chống đỡ không được nữa. Linh quang trong đầu chợt lóe, dừng lại phía bên trên đoàn người Đế Tích Thiên đang ở dưới chân núi. Thoáng suy tư một chút, khóe miệng của Tần Vũ nở ra nụ cười. Đã bị Đế Tích Thiên lợi dụng một lần, vậy hắn giúp mình ngăn cản một chút lực lượng của Tát Hải cũng không tính là gì. Không chút do dự, Tần Vũ nắm bắt cơ hội, chỉ thấy lục đạo luân hồi đột nhiên vận chuyển với tốc độ kinh người. Không trung chỗ quanh dòng suối, nhất thời nứt ra một khe hở màu đen, hoàn toàn hấp thu quyền ấn vào bên trong. Nơi nào đó tại Thiên Sơn, Đế Tích Thiên vui mừng nhìn hai huynh đệ Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, cười to tán thưởng mà nói. Không hổ là nhi tử của Đế Tích Thiên ta, xem ra trong Tu La giới này, các người cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng có tương lai rất lớn. Nét mặt Phong Nhi cũng đã có trải nghiệm ít nhiều, Thiên Hồn cảnh giới cũng đã đề cao hơn rất nhiều. Ta quyết định quả nhiên là đúng. Đế Tuyết Phong có chút ngượng ngùng cười cười, cũng không dám bàn luận về mỹ nữ như lúc ở cùng Đế Thiên Hồn. Hai mắt Đế Thiên Hồn thì nhìn đăm đăm, trong lòng thầm phục ca ca mình quả nhiên đã lợi hại. Bạn Đại Thiên Vương thấy Đế Tích Thiên vui mừng, cũng đều là tiến lên chúc mừng hai huynh đệ, cứ như là bọn họ đã đạt được rất nhiều thành tích. Mọi người đang vui vẻ, đột nhiên phía chân trời, một hang động màu đen khôn cùng lại xuất hiện trước mặt, khiến mọi người chấn động. Toàn thân của Đế Tích Thiên đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, đưa mọi người vào trong khí thế đó. Ngay khi ấy, một đạo lực lượng kinh người từ phương xa xuất hiện trước mặt, làm cho bọn họ một trận kinh sợ. Đạo lực lượng đó hùng hằng công kích vòng bảo hộ của Đế Tích Thiên. Oanh một tiếng, thanh âm đình tài nhức óc vang lên, khiến Bát Đại Tiên Vương, thậm chí cả Đế Thiên Hồn cũng choáng váng. Chỉ có Đế Tuyết Phong là có thể giữ được vài phần tỉnh táo. Hắn kinh ngạc nhìn Đế Tích Thiên. Trong nháy mắt, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tát Hải, ngươi được lắm, cũng dám đến tận đầy khi dễ ta. Đế Tích Thiên hít một hơi thật sâu, tiếng thét vẫn nổ từ trong miệng hắn phát ra. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một thanh âm từ xa truyền tới. Quét sạch chỗ này cho ta, gặp phải tiện dân Tu La tộc, giết chết không tha. Quay trở lại nơi Tần Vũ đang giao chiến, chỉ nghe phốc một tiếng, sau khi quyền ấn trên bầu trời biến mất, lục đạo luân hồi cũng đột nhiên biến mất. Tan Hải sắc mặt tái nhợt, nhìn quyền ấn chính mình phát ra, đột ngột biến mất, thì cực kỳ đau khổ. Hắn mở miệng phun một ngụm máu tươi. Tần Vũ, không thể tưởng tượng được, tu vi của người lại cao như vậy, ngay cả ta sắp đột phá 10 đôi cánh cũng bị người đả thương. Quang mang trên mặt chợt lóe, Tát Hải đã ngăn cản thương thế trong cơ thể bộc phát, chậm rãi liếc mắt nhìn Tần Vũ, cùng lúc lại lướt qua 7 người Hàn Danh bên cạnh, bình tĩnh mà nói. Tàn hải ta không bằng người, tất nhiên là không thể nói gì, nhưng ta hy vọng Tần Vũ huynh đệ tại Sa Thành không nên sinh thị phi, nơi này dù sao cũng là địa bàn Tu La giới ta. Trong mắt Tát Hải hiện lên một đạo lãnh quang, nhẹ giọng cảnh cáo. Nếu Tần Vũ huynh đệ cố ý gây chuyện tại Sa Thành, Tát Hải ta cho dù là có bại dưới tay của ngươi, cũng tình nguyện quần công cùng với ngươi, quyết không thể để Tu La giới bị phá hư. Tần Vũ hờ hững, vất tay nhẹ giọng nói. Chúng ta chỉ tới đây tìm người, một khi đã tìm thấy, liền lập tức rời đi. Tát Hải huynh không cần lo lắng, nhưng thật ra, Đế Tích Thiên đi tới Tu La giới cũng là có chút ý đồ, phải cẩn thận với hắn hơn mới phải. Đa tạ Tần huynh nhắc nhở, ta lần này rời núi cũng là vì đuổi thiên nhân ra khỏi Tu La giới. Nói đến đây, Tát Hải liếc mắt đánh giá Tần Vũ cùng Cam Vân phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc thẹn thùng. Hiển nhiên hắn nghĩ tới, có thể Tần Vũ hôm nay chính là một thành viên của thiên nhân tộc, nhưng bình bại dưới tay của hắn, điều này làm trong lòng của hắn có chút không cảm.